Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 362. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 362. Mọi người sẽ nói sâu sau lưng người khác. Mẹ đừng để tâm quá. Có Chân Chân thở dài. Tô Thính Ngôn hiu răng tuy nói là không quan tâm, nhưng cũng giống như cô Chân Chân, nhìn thấy con gái ruột bị người khác nói sâu trong lòng chắc hẳn rất khó chịu. Tô Thính Ngôn cảm thấy tốt sau khi cô đuổi những người kia đi. Cô võ nhẹ vào tay cô Chân Chân và nói, dù sao thì con cũng không quan tâm, bởi vì quan tâm đến họ không mang lại lợi ích gì cho con. Họ sẽ chỉ truyền cảm hứng cho con làm việc chăm chỉ hơn để kiếm tiền. Cuộc sống tốt đẹp của chúng ta là đòn chương 273, hối hận dáng mạnh nhất đối với họ. Có Chân Chân nghe xong, nắm tay cô, con nói đúng, lời nói mạnh hơn mẹ, lời nói vừa sức thuyết phục, vừa có lý, con là niềm tự hào của mẹ. Hai người nhìn nhau mỉm cười, tiếp tục ăn uống, không còn bị người khác ảnh hưởng, để chứng tỏ mình thực sự bắt đầu làm việc chăm chỉ, Tô Thính Ngôn đã đến công ty. Nếu tôi có thể làm bất cứ điều gì, hãy nói với tôi sẽ tự làm, để chứng tỏ rằng tôi coi trọng công ty. Vẻ mặt của Thường Xuân dường như bị kích thích bởi chủ tịch Tô. Mọi thứ đang đi đúng hướng và hiện Z vẫn chưa có dây tờ gì để ký, hay. Hôm nay có thực tập sinh đến N hồ sơ xin việc. Cô qua xem thử xem, dược môi bảy cái này cũng như không. Tuy nhiên, khi Tô Thính Ngôn đi qua, cô đã nhìn thấy ngay khi vừa bước ra ngoài. Thật trùng hợp, không phải là số ít sinh viên tốt nghiệp mà Nong Chale gặp ngày hôm qua. Khi nhìn thấy Tô Thính Ngôn, nhiều người cảm thấy may mắn. Sau khi tốt nghiệp, giáo viên đã giới thiệu tới công ty Trường Linh. Những người đến Trường Linh với sự hào hứng, bởi vì công ty này thực sự có tiềm năng phát triển rất lớn. Đã kinh doanh rất tốt nhiều ngành nghề và hiện đang mở rộng rất nhanh, và vì là công ty mới nuôi nên hiện đang tuyển dụng sẽ trở thành trụ cột cho việc mở rộng công ty trong tương lai. Tương lai thật tuyệt, tất cả họ đều được các giáo sư giới thiệu tốt, họ nghĩ sẽ có nhiều cơ hội được thực tập. Nhưng bây giờ, họ tình cờ gặp Tô Thính Ngôn trong nháy mắt, cô ấy không phải là người phỏng vấn sao, làm thế nào để cô ấy trở thành một người phỏng vấn giỏi, tuy nhiên. Một số người run rẩy nhìn Tô Thính Ngôn và Thường Xuân, hỏi. Đây là chị Tô, không phải là một cuộc phỏng vấn sao? Thường Xuân mỉm cười và nhìn Vi Hữu người này. Một. Không, mọi người chỉ thở phào nhẹ nhõm, nhưng họ lại nghe Thường Xuân nói. Bạn thật may mắn, cô Tô là chủ tịch của công ty, hôm nay có thời gian đến đây để phỏng vấn trực tiếp. Cách chương.